Xin kính chào quý vị và các bạn. Là bậc làm cha làm mẹ, ai cũng muốn con cái yên bề gia thất, thì lúc đó mới có thể yên tâm phần nào. Nếu ngày xưa chuyện tình duyên, chuyện cưới xin, nhiều khi là do cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thì với cuộc sống hiện đại ngày nay, chuyện tình yêu phần lớn do con trẻ quyết định. Chính vì điều đó, đã có không ít những bạn trẻ vì khó tính, vì mải miết với công việc, vì chạy theo một mối tình xưa cũ và hàng ngàn lý do khác đã không thể kết hôn sớm. Hay nói đúng ra là đã bước sang tuổi có con lớn mà vẫn chưa kết hôn. Thế nên, điều đó khiến nhiều bậc phụ huynh phiền lòng và lo lắng. Họ sốt ruột và thúc giục, nhưng những đứa con ấy vẫn chưa thể hoàn thành mong ước của bố mẹ. Những ngày chuyển giao từ năm cũ sang năm mới là thời điểm mà bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng mong ngóng các con dẫn người yêu về ra mắt. Nếu đứa con ấy không có người yêu dẫn về ra mắt, nhưng lại không muốn cha mẹ buồn, họ sẽ phải làm thế nào để vừa lòng cha mẹ mình? Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện về một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi, vừa chia tay một mối tình đẹp, đã làm thế nào để có thể dẫn một cô gái khác về ra mắt bố mẹ mình. Chỉ còn gần một tuần nữa là bước sang năm mới. Tôi đã thu xếp gần xong mọi việc để trở về nhà sau một năm kiếm sống nơi thành phố. Năm nay tôi dự định sẽ dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ. Khổ thân bố mẹ tôi, năm nào ông bà cũng mong ngóng tôi đưa về một nàng dâu, mà hết năm này sang năm khác tôi vẫn chưa thể thực hiện được. Nhưng năm nay thì khác rồi, tôi đã có bạn gái để dẫn về gặp bố mẹ. Nhưng oái oăm thay, trước ngày về một hôm, tôi và cô người yêu cãi nhau một trận ra trò, và thế là dự định của tôi bỗng chốc tan tành. Tôi và bạn gái đều nóng tính, cả hai đã không thể giữ nổi bình tĩnh, nên chúng tôi đã quyết định chia tay nhau một cách chóng vánh. Đêm ấy tôi lang thang ở ngoài đường, tôi không còn nhà để về nữa. Chủ nhà đã đuổi tôi ra khỏi cửa vì tôi không trả tiền nhà 3 tháng. Cái đói, cái lạnh càng khiến tôi thấy tủi thân. Tôi chỉ muốn về nhà thôi, nhưng cả gia đình đã không thèm nhìn mặt tôi nữa. Họ đã từ tôi kể từ khi biết tôi là một cô gái làm nghề bia ôm. Vốn là một đứa con gái ngang ngạnh, tôi càng trở nên bất cần và chẳng thiết tha cái gì cả. Nhưng đêm nay, một đêm cận kề giao thừa, tôi lại ao ước có một ngôi nhà để trở về đến thế. Sau khi chia tay người yêu, buồn chán quá, tôi đi uống rượu một mình. Gọi là uống rượu, nhưng tôi cũng chẳng dám uống nhiều đến mức phải say xỉn. Lúc ấy, bỗng xuất hiện từ đâu một cô gái ăn mặc hở hang, ngồi xuống ngay sát cạnh bàn tôi. Cô ta gọi một chai rượu và uống. Trên đời này, tôi ghét nhất là con gái rượu chè. Nhưng không hiểu sao, cô gái này lại không đem lại cho tôi cái cảm giác chán ghét ấy. Người đàn ông ngồi bàn bên cạnh thật lạ kỳ, cứ nhìn tôi suốt. Oai, tôi có làm gì không hay đâu nhỉ, mà cứ phải dòm ngó chứ. Rồi tôi chợt nghĩ, đúng là đầu óc mình lũ lẫn thật. Đã là đàn ông, khi nhìn thấy gái ai mà chẳng như vậy. Tặc lưỡi, tôi lại uống tiếp. Nhưng khi quay sang người đàn ông đó, tôi thấy trông anh ta cũng trí thức, chứ không dung tục như những gã đàn ông mà tôi vẫn hay gặp ở quán bia. Cái vẻ ngoài ngoan hiền của anh ta ngay lập tức lại khiến tôi muốn trêu chọc. Chúc mừng năm mới, anh Giai. Nhìn cái vẻ mặt đần thộn ra của anh ta, tôi không nhịn được cười. Tôi cười phá lên, anh ta lại càng đần độn hơn. Thôi, tôi nghĩ trêu anh ta như thế là được rồi. Tôi lại rót rượu mời anh ta. Ngay khi ấy, tôi nghe giọng nói của ông. Tôi đã hoàn toàn bị bất ngờ. Một giọng nói trong trẻo, lành lót, như những cô gái thánh thiện. Đó là do anh ta tự cho rằng như vậy thôi, chứ tôi hoàn toàn không cố tình tỏ ra mình là một đứa con gái, con nhà lành. Sau chén rượu đầu tiên, tôi bắt chuyện với anh ta. Những câu chuyện xã giao vô thưởng vô phạt, vô tình lại gắn kết hai con người chúng tôi lại với nhau. Tôi không nghĩ chúng tôi lại có thể trò chuyện một cách vui vẻ đến như vậy. Đến khi chủ quán đóng cửa hàng, chúng tôi mới đành gượng gạo đứng dậy ra về. Tôi liền hỏi nhà cô ấy ở đâu để tôi đưa về. Cô ấy trả lời một cách dửng dưng: tôi không có nhà để về, chắc đêm nay tôi lại phải lang thang ngoài đường thôi. Câu trả lời của tôi khiến anh bần thần lại đôi chút. Anh không nói năng, như thể anh không muốn chạm đến nỗi buồn của tôi. Thì đúng rồi, những ai không nhà không cửa chẳng đáng thương chứ. Anh về cùng tôi một đoạn đường, hoàn toàn im lặng. Đến con đường quen thuộc, tôi chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh nếu chúng tôi có duyên. Sau khi thả cô ấy xuống, tôi lại đi tiếp. Trên đường đi, tôi suy nghĩ không ngừng về cô gái đó. Cô ấy đem lại cho tôi quá nhiều sự bất ngờ và khó hiểu. Một cô gái đầy rẫy sự bí mật. Hoặc cô ấy chẳng có bí mật nào, nhưng khác hẳn những cô gái mà tôi từng tiếp xúc, nên tôi mới thấy vậy. Bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý định điên cuồng. Tôi không rõ vì sao tôi lại có thể nảy sinh ra ý tưởng đó. Lúc ấy, tôi chỉ biết hành động như một kẻ mộng du. Tôi quyết định quay lại và nhờ cô ấy đóng giả làm người mình yêu trong mấy ngày Tết. Anh nói gì cơ? Đằng nào cô cũng không có nhà để về, tại sao cô lại không đến nhà tôi? Ít ra cô cũng đón được một cái Tết không phải lang thang phải không? Lời anh nói thật là có lý. Nó như tiếp thêm dũng khí cho tôi vậy. Nhìn ánh mắt chân thành của anh, tôi đâm thấy xuôi xuôi. Tôi gật đầu đồng ý. Mới đầu tôi cũng nghĩ nếu anh biết công việc của tôi, liệu anh có muốn tôi giả làm người yêu của anh không? Nhưng rồi tôi tặc lưỡi cho rằng nếu tôi không nói thì làm sao mà anh ta biết được. Tôi hỏi em là tôi phải trả em bao nhiêu tiền để em về cùng tôi. Em ngần ngừ đôi chút rồi nói: em có thể giúp anh không lấy tiền, được ăn được ở là tiền công rồi, anh khỏi lo. Anh lại đần thộn ra khi nghe câu trả lời của tôi. Nhưng đó là sự thật. Lúc đó tôi kiêu ngạo lắm, nên nó hoàn toàn là câu trả lời thực tâm của tôi. Tôi mừng lắm, vì ít nhất trong cái Tết này, bố mẹ tôi sẽ không còn buồn phiền vì tôi mãi mà chưa được yêu về nữa. Nhưng trước khi dẫn em về, tôi làm một cuộc cách mạng thay đổi trang phục của em. Lối ăn mặc hở hang của em rõ ràng là không hợp với bố mẹ tôi. Tôi đưa em đi mua những bộ quần áo mới, kín đáo và quê mùa hơn. Mặc những bộ trang phục ấy, nhìn tôi cũng ra dáng của đứa con gái nhà lành. Tôi soi gương, mỉm cười và khá hài lòng với diện mạo mới của mình. Thế rồi chúng tôi bắt xe để về nhà tôi. Hành trình kéo dài gần 4 tiếng, không khiến chúng tôi mệt mỏi, bởi chúng tôi ai cũng hồi hộp, lo lắng trước vai trò mới của mình. Tôi lần đầu tiên dẫn người yêu về ra mắt, mà đó lại là người yêu giả. Tôi thì đóng vai người yêu, một người xa lạ, mới chỉ quen có vài tiếng đồng hồ. Từ trước đến nay, tôi chẳng ngại việc gì cả, chẳng lo lắng ai sẽ nghĩ gì về mình. Vậy mà, đến lúc này, khi sắp bước vào nhà anh, tôi lại thấy hồi hộp và đầy căng thẳng. Đến trước cổng nhà tôi, tôi vào trước, còn em thì bất ngờ đứng lại. Tôi không rõ là em nghĩ gì. Tôi đoán chắc vì em sắp phải đóng vai một người khác hẳn, nên em có đôi chút lo lắng. Sao thế? Nào, cô gái mạnh mẽ, có gì đâu mà phải lo nào. Em chỉ cần nhớ em là người yêu của anh, và bọn mình yêu nhau gần được 1 năm rồi. Còn đâu mọi chuyện anh sẽ lo hết. Ta đi thôi em. Tôi mỉm cười rồi theo anh vào nhà. Tuy ở quê nhưng nhà anh không thiếu thốn lắm. Nhìn vào có thể thấy trông giống như mọi căn nhà khác ở thành phố vậy. Mẹ anh khoảng ngoài 60 tuổi, bà ở một mình. Anh là con trai út, trên anh còn 2 chị gái nữa, nhưng các chị đều lấy chồng ở xa, nên Tết này không ai về nhà sớm được. Con uống nước đi con. Dạ. Bác đã nghe anh Nam nói về con. Các cụ có khỏe không con? Dạ. Năm nay bác gói bánh chưng, bác để dành, và Tết con mang về biếu các cụ hộ bác nhé. Dạ. Tôi cũng đã từng yêu, nhưng chưa có ai dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ như anh cả. Thật là oái oăm làm sao, khi tôi lại được coi là một nàng dâu ngoan, khi tôi chỉ là một đứa đóng thế. Sự nồng ấm mà mẹ anh dành cho tôi làm tôi thấy thật ngại ngùng, và thật là có lỗi vô cùng. Tôi chẳng phải là đứa dễ dàng chấp nhận mình sai trái. Tôi là một đứa con gái ương ngạnh và sẵn sàng đối đầu lại với bất kỳ ai, ngay cả khi tôi mắc lỗi. Vậy mà những giây phút đối diện với mẹ anh, tôi thấy mình thật không xứng đáng. Bởi sự hiền từ, sự chân thành và tình thương yêu của mẹ anh nên thuộc về người con gái khác chứ không phải là tôi. Em thấy mình có lỗi quá. Mẹ anh cứ nghĩ rằng em là người yêu của anh thật. Em nghĩ là hay mình dừng việc này ở đây thôi. Em không thể tiếp tục lừa dối như thế này được nữa. Bây giờ em thử nghĩ xem, nếu như bố mẹ anh biết chuyện này thì sẽ buồn và giận anh như thế nào. Em hãy vì anh đi. Anh không muốn mọi chuyện này vỡ lở ra. Hay là bây giờ em cần tiền, em cần bao nhiêu tiền anh sẽ trả cho em. Em đã nói với anh ngay từ đầu, em chỉ giúp anh thôi. Anh đừng nhắc đến chuyện tiền nong ở đây. Tiền thì em cần thật, nhưng em làm việc này không phải vì tiền. Nhất là khi gặp mẹ anh thì em càng cảm thấy em không thể làm như thế này được. Cứ như vậy, chúng tôi tranh cãi nhau có nên hay là không nên. Cứ như thế cho đến khi em đành chấp nhận đóng tiếp vai diễn của mình. Chúng tôi diễn thật xuất thần. Mẹ anh hoàn toàn không phát hiện ra giao ước giữa hai chúng tôi. Tôi không rõ có phải vì cố gắng tình cảm mỗi khi ở bên cạnh mẹ anh hay không, mà tôi thấy chúng tôi ngày một gắn bó với nhau như những người yêu nhau thật sự vậy. Tôi không thấy mình phải diễn nữa, mà hoàn toàn cư xử bằng tình cảm thật của mình. tôi cảm nhận rõ rệt hơi thở đều đặn của em. Một cảm giác ấm cúng xuất hiện trong tôi. Cái cô gái kỳ lạ này chẳng phải đang dần có vị trí trong lòng tôi hay sao? Tôi nắm lấy bàn tay em. Em hơi xoay người như thể là sắp thức giấc. Tôi vội bỏ tay em ra. Em dựa sát vào tôi hơn, rồi lại ngủ thiếp đi. Không phải là tôi không biết anh vừa cầm tay tôi. Đáng nhẽ tôi không nên để điều đó xảy ra, vì tôi đâu phải là người yêu của anh. Thế nhưng tôi cứ để yên cho anh làm vậy. Vì lẽ gì nhỉ? Chẳng nhẽ tôi bắt đầu có tình cảm với anh? Tôi muốn xua tan ý nghĩ đó đi, vì làm sao có thể chỉ trong mấy ngày mà đã có tình cảm được chứ? Nhưng tôi không thể dối lòng mình. Tôi cứ muốn giây phút này, giây phút tôi dựa vào vai anh là mãi mãi. Ngồi thêm một lúc nữa, tôi cũng thấm mệt. Tôi đỡ em nằm xuống tay, rồi bế em vào phòng, đặt em xuống giường, kéo chăn đắp lên người em. Rồi tôi nhìn gương mặt em không rời. Đúng lúc đó, tôi mở mắt ra nhìn anh. Anh giật mình, định đứng dậy, thì tôi đã giữ chặt lấy tay anh. Tôi mỉm cười, nụ cười có lẽ là quá đỗi ngọt ngào. Chúng tôi dành cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Thời gian dường như ngừng lại, không gian im ắng lạ thường. Chỉ còn hơi thở của chúng tôi là hòa quyện vào nhau. Nụ hôn kéo dài không dứt như thể của một đôi tình nhân lâu ngày không gặp mặt. Sáng hôm sau, tôi giật mình thức giấc và phát hiện ra anh đang nằm ở bên cạnh. Tôi nhớ lại những gì đã diễn ra hôm qua. Nó thật là ngọt ngào và ấm áp. Một thứ cảm xúc mà đã lâu lắm rồi tôi mới được đón nhận. Tôi thấy anh vẫn đang ngủ rất say. Tôi cấu nhẹ vào tay anh, khiến anh giật mình thức giấc. Anh quay sang tôi, nhìn tôi âu yếm rồi nói thầm: em có ân hận không? Em mỉm cười lắc đầu. Rồi em dụi đầu vào lòng tôi, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Lúc ấy, đối với tôi, em đã là bạn gái thực sự, chứ không phải là người đóng thế nữa. Tôi mong sao tình cảm của chúng tôi sẽ ngày một tốt đẹp, vì xem ra mẹ tôi cũng ưng em lắm. Nằm trong lòng anh, tôi lại thấy lo lắng. Những tình cảm này là thật, nhưng con người tôi lại là giả. Liệu khi anh biết con người thật của tôi, anh có còn muốn ở bên cạnh tôi như thế này nữa hay không? Miên man trong những suy nghĩ ấy, tôi bắt đầu thấy lo sợ. Tôi sợ khi mọi việc vỡ lở, anh biết chuyện, tôi sẽ làm tổn thương anh rất nhiều. Nhưng tôi không thể mãi giấu giếm anh được nữa. Tôi biết đến một lúc nào đó tôi sẽ phải cho anh biết sự thật về mình. Từ sau hôm ấy, tôi thấy em buồn và hay suy tư, ít nói hơn hẳn mọi khi. Tôi gặn hỏi em thì chỉ thấy em im lặng. Tôi sốt ruột quá, muốn biết có phải tôi đã làm gì sai để cho em thay đổi thái độ như thế không. Tôi luẩn quẩn ở bên em, nhưng em cũng không nói gì hết, cứ im lặng đi đi lại lại như một cái bóng. Đó là lúc tôi suy nghĩ xem mình có nên cho anh biết luôn hay không. Tôi không quen với việc dối trá. Tôi biết tình cảm anh dành cho tôi là hoàn toàn chân thành. Tôi càng không thể làm như vậy được. Em đi đến đâu, tôi theo đến đó. Bất ngờ em quay người lại, hỏi tôi những câu hỏi mà khiến tôi chỉ biết lắc đầu. Câu hỏi của tôi đơn giản lắm. Nó chỉ là... Anh có biết em làm nghề gì không? Anh có biết nhà em ở đâu không? Anh có biết vì sao em lại không thể về nhà không? Những câu hỏi đại loại như thế, và dĩ nhiên là anh không thể trả lời được. Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sự thật về mình. Em không phải là một cô gái ngoan. Quần áo này đã thay đổi em, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Thực ra em chỉ là một đứa con gái hư. Ờ kìa em, tại sao em lại tự nói xấu mình như thế? Dù em có nói gì anh cũng không tin đâu. Anh chỉ tin vào những gì mà anh nhìn thấy thôi. Tôi tức giận nói, anh đừng có ngu ngốc như thế. Em, anh biết không, em không phải là kỹ sư, không phải là bác sĩ, không phải là giáo viên, không phải là kế toán. Em chỉ là một cô gái làm nghề bia ôm. Tôi nhìn em và không dám tin. Tôi hỏi lại em vừa nói gì. Em nhắc lại câu trả lời. Điều đó làm tôi chưng hửng. Tôi không biết đây là sự thật hay là lời nói dối. Em nhắc lại một lần nữa và bắt tôi phải tin. Tôi ngồi gục xuống và cho rằng em đã nói thật. Chứ em cần gì phải nói dối một việc tày trời như vậy. Tối đó chúng tôi ngồi ăn cơm trong một không khí trầm mặc. Cả hai chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào cả. Ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Chỉ có mẹ anh là bất ngờ trước thái độ của chúng tôi. Tôi trả lời mẹ anh một cách gượng gạo, rồi xin phép về phòng nghỉ sớm. Tôi đã quyết định sẽ rời khỏi nhà anh càng sớm càng tốt. Dù sao thì tôi cũng không còn việc gì làm ở đây nữa. Điều gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. Dù anh có trách móc, anh có giận dữ hay ghét bỏ tôi cũng chấp nhận. Nhưng đối với tôi, đây thực sự là một kỷ niệm ngọt ngào không thể nào quên. Tôi liên miên nghĩ mãi về những gì em nói, những gì em mang đến cho tôi, vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Tôi không hình dung nổi vì sao một người con gái như em lại làm công việc đó. Tôi không giận em đã giấu tôi, vì tôi nghĩ nếu là mình cũng không thể nói ra được. Hơn nữa, tôi nghĩ chắc cuộc sống của em phải vất vả lắm thì em mới phải làm như thế. Nếu em được ăn học đàng hoàng, được gia đình chăm lo đầy đủ, không lẽ gì em lại dấn thân vào con đường ấy? Nghĩ đến đó, tôi chạy vội sang phòng em để nói cho em biết rằng tôi không giận gì em hết. Khi tôi xách túi đồ bước về phía cổng. Ơ kìa em, em định đi đâu? Em không cần phải đi đâu hết. Em hãy tin vào những gì anh nói, và tin vào tình cảm của anh là thật. Anh không cần quan tâm trước kia em là ai, nhưng bây giờ, ngay giờ phút này, điều anh muốn là muốn gắn bó với em. Tôi nói với em rất nhiều nữa. Những câu tình cảm chân thành. Tôi thú nhận với em rằng tôi sợ mất em. Tôi không biết em có hiểu tình cảm của tôi không, nhưng nhất định tôi không để em đi. Tôi quyết định rồi, em ở đâu thì tôi sẽ ở đó. Lần đầu tiên có một người đàn ông tha thiết cần tôi đến thế. Tôi thực sự thấy xúc động. Chiếc túi ở trên tay tôi rơi xuống. Tôi dựa vào vai anh và tin rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi kể từ giây phút này. Em ở lại. Và thế là chúng tôi đón một cái Tết sum vầy, ấm áp và hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào. Từ ngày hôm nay, không chỉ cuộc đời em thay đổi, mà sự xuất hiện của em đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Thực sự thay đổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một cái kết thật ấm áp. Sự kết thành của bất kỳ cặp đôi nào trong những ngày đầu năm luôn đem lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.